Ký ức bị hoán đổi. Chương 53, 53, cái chết bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ giấc của Thanh Tùng khá nghiêm, dù 8 giờ mới bắt đầu giờ học buổi sáng nhưng học sinh nội trú phải dậy từ lúc 6 giờ 30 để vệ sinh cá nhân, đi tập thể dục buổi sáng bắt buộc và ăn uống mới kịp. Học sinh ngoại trú thì không bắt buộc nên nhiều học sinh mới không muốn ở nội trú. Mỗi sáng phải còn có giờ sinh hoạt, các học sinh còn phải tập thể dục giữa giờ. Thanh Tùng giống như Hướng Nhật, cũng có kỳ thi hàng tháng. Học sinh còn phải đem phiếu điểm về cho bố mẹ ký tên. Nếu là học sinh nội trú thì sẽ gửi bảng điểm về tận nhà. Tháng đầu tiên, khai giảng, thi thử lần đầu, Trương Tuyết Trình và Lâm Yên Nhiên đều quen thêm nhiều bạn mới. Nhưng đến tháng thứ hai của năm học mới, nhà họ Trương xảy ra chuyện. Đó là một buổi chiều, khi mà cả lớp đang học, cô giáo chủ nhiệm chạy đến và gọi Trương Tuyết Trình đi nghe điện thoại. Kết quả là cả ngày hôm ấy, Trương Tuyết Trình đi ra cũng không quay trở lại lớp, mà cô chủ nhiệm cũng chỉ bảo là nhà bạn ấy có việc gấp nên xin nghỉ. Lúc ấy Lâm Yên Nhiên đã rất lo lắng, cả ngày đều sốt ruột không thôi. Cuối cùng khi buổi học kết thúc thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc và mang luôn cặp sách của Trương Tuyết Trình để lại đem về luôn. Lúc về đến nhà cô mới biết chuyện gì đã xảy ra, Trương Tất Hành tự tử. Đây là chuyện mà những người thân của Trương Tất Hành không thể ngờ tới. Người bị bệnh tim, không chết vì tái phát bệnh tim mà lại chết vì nuốt cyanua. Mọi người, từ bạn bè xung quanh đến các thầy cô trong trường học đều không hiểu tại sao Trương Tất Hành lại chết như vậy. Người nhà họ Trương, người nhà họ Lâm đều thế. Thi thể của Trương Tất Hành được phát hiện ở đầu một cây cầu đi bộ phía sau chợ đêm gần đại học vào một buổi sáng. Sức khỏe của anh Tất Hành từ nhỏ đã yếu ớt, việc đi học xa nhà cũng không được ủng hộ. Nhưng anh Tất Hành đã rất cố gắng mới nhận được sự đồng ý của gia đình. Thành tích của anh Tất Hành rất tốt, thi đậu vào Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh như mong ước. Anh Tất Hành sống xa nhà, nhưng vẫn thường gọi điện thoại về nhà. Mọi người đều rất yên tâm vì tính cách anh Tất Hành từ bé đã chín chắn và cẩn trọng. Cách đây mấy tháng, khi trở về thăm nhà hay đi du lịch, mọi người cũng không phát hiện ra điều gì bất thường từ anh ấy cả. Cho nên khi nhận được tin từ phương xa gửi tới, ai cũng sốc. Cố Tuyền, mẹ của Trương Tuyết Trình, đã ngất ngay khi nghe tin và được đưa đi cấp cứu. Bác Trương cũng hoa mắt chóng mặt một hồi. Cuối cùng, Lâm Chính Minh trấn an cả nhà rồi mới quyết định cùng bác Trương, kêu cả Trương Tuyết Trình và mấy người lớn đặt vé máy bay đến thành phố B ngay. Khoa học kỹ thuật của thập niên 90 không bì được với sau này, nên việc vận chuyển thi thể không diễn ra được, chỉ có thể là đem cho cốt về mà thôi. Một ngày sau khi đoàn người đầu tiên đi, mẹ Trương cũng tỉnh lại. Bà ấy cũng ngay lập tức bay tới thành phố B, có Đỗ Hiểu Phù đi cùng. Lâm Yên Nhiên vậy nên chỉ có thể tạm thời nghỉ học về nhà ngoại. Lâm Yên Nhiên không thể đưa tiễn anh Tất Hành lần cuối. Cuối cùng, sau khi đồng ý cho pháp y kiểm tra thì kết quả chết do trúng độc cyanua mới được chứng thực. Nhà họ Trương khóc hết nước mắt, cái chết của anh Tất Hành cũng không rõ ràng, không có một dấu hiệu nào và tại sao. Người ta đồn đoán có thể là áp lực xa nhà, áp lực học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có một minh chứng xác đáng hay chứng cứ cụ thể nào cho đến khi thông qua các vật dụng nghiên cứu mà Trương Tất Hành đã sử dụng bị khám nghiệm ra một ít lượng cyanua tồn đọng. Vì cyanua là chất độc hại gây nguy hiểm chết người nên việc buôn bán nó được nhà nước và các công ty khai thác mỏ quặng sử dụng và kiểm soát chặt chẽ. Trương Tất Hành đã không mua được cyanua nhưng điều chế được nó. Tuy nhiên, nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, người ta không điều tra được. Một tuần sau khi đến thành phố B, bọn họ quay về, mang theo tro cốt và một số di vật của Trương Tất Hành. Vì việc này mà Lâm Yên Nhiên đã thấy Trương Tuyết Trình và cả nhà họ Trương lấy nước mắt rửa mặt, không còn chút tinh thần nào. Lâm Yên Nhiên nhớ những ngày sau đó, không khí nhà họ Trương như chìm vào địa ngục tối tăm, u ám và đáng sợ. Những ngày đầu tiên biết tin buồn từ phương xa, đêm đến Lâm Yên Nhiên còn không thể ngủ nổi. Những đêm mơ thấy những chuyện xưa kia làm Lâm Yên Nhiên hoảng sợ, có khi thức trắng đêm. Nhà họ Lâm rất khang trang, ngày thường cũng rất sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Nhưng sau cái chết của anh Tất Hành, mọi chuyện dần như đều diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Một tuần trước, đó vẫn là ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp vô cùng. Cô Trương là người phụ nữ của gia đình, bà ấy thích dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Trương Tuyết Trình cũng không vậy. Vậy mà lúc này, bụi bẩn bay khắp nơi, Lâm Yên Nhiên đã cùng bố mẹ sang dọn dẹp giúp. Tác giả có lời muốn nói, nguyên do cái chết của Trương Tất Hành Tê định để dành phần phiên ngoại mới viết. Cách chương.